Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tuyệt đối phục tùng của tác giả Kim Họa do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Sau khi cầu Như Trắc được xây dựng, nó cũng đã lên đầu đề của tờ báo buổi sáng. Có người nói cây cầu này do một cô tiểu thư nhà giàu cho xây dựng vì tình yêu. Người đời đều thích nghe những câu chuyện sinh ly tử biệt, nên chuyện này đã vô tình lan truyền trong suốt một khoảng thời gian. Người tò mò thì nghe ngóng, tìm hiểu sâu hơn, mặc dù cũng không tra được người xây cầu đến cùng là ai, tên họ là gì. Tuy không biết là ai, nhưng họ lại biết người đó xây cầu vì tình yêu với chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất trong giới sưu tầm đồ cổ quý Như Trác. Việc này cũng truyền đến tai nhà họ Tô thành phố Lạc. Phỉ Trạch là người đầu tiên hứng chịu cơn giận lôi đình của Tô Thành Nghiệp. Trong cuộc họp video kéo dài nửa tiếng thì có đến 20 phút là để phê bình trách mắng anh ta làm ăn tắc trách. Tô Hà muốn xây cầu, thế mà anh ta lại dám nghe lời cô thật, xây dựng cây cầu tên Như Trác kia ngay cạnh bệnh viện. Một vài đối thủ một mất một còn trong giới kinh doanh, hễ bắt gặp Tô Thành Nghiệp sẽ cố ý nhắc đến cây cầu đó. Nhớ đến chuyện này khiến Tô Thành Nghiệp mất hết cả thể diện, ông ta bình tĩnh nói với Phỉ Trạch. Ở thành phố Lạc, tôi quan sát tỉ mỉ thấy cậu là một người làm việc cẩn thận, đầu óc nhanh nhạy. Sao cậu lại không biết tìm đại lấy một lý do nào đó để cây cầu đó ngừng thi công hả? Phỉ Trạch thấy thẹn trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thành Nghiệp. Chủ tịch Tô, tiểu Tô luôn lấy cây cầu kia để tích phúc. Nếu khiến công trình ngừng thi công thì cô ấy sẽ coi đó là điểm xấu mất. Chuyện đến nước này đều có thể làm Tô Hà vui vẻ, đã không phải là ký được hợp đồng hơn 100 triệu, mà là bệnh tình của quý Như Trác có chuyển biến tốt hơn. Nếu cây cầu bị ngừng thi công thì e rằng cô ấy sẽ phát điên mất. Trái tim Phỉ Trạch dao động, những cảm xúc chất chứa trong từng câu chữ của anh ta, Tô Thành Nghiệp có thể cảm nhận được. Động tác vân vê của óc chó của ngón tay cái Tô Thành Nghiệp dừng lại. Ông ta nhào mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phỉ Trạch một lúc lâu. Xem ra cậu đã bị xúi dục rồi. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, trong nháy mắt vẻ mặt Phỉ Trạch đã thay đổi ngay, vô thức không dám đối mặt với Tô Thành Nghiệp. Ngày hôm sau, Tô Hà đã phát hiện Phỉ Trạch bị thiên chuyển công tác về trụ sở chính của công ty ở thành phố Lạc. Bên cạnh thiếu đi một trợ thủ đắc lực luôn thấu hiểu tâm tư của cô, sự thiếu vắng này bất kể là trong chuyện làm ăn hay trong sinh hoạt thường ngày cũng khó tránh khỏi có chỗ bất tiện. Có những lúc cô đột nhiên không thấy một bản văn bản quan trọng cần phải ký ở đâu, những lúc đó cô sẽ vô thức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phỉ Trạch. Đầu ngón tay trắng nõn thon dài vừa chuẩn bị bấm xuống thì cô mới chợt nhận ra. Còn thư ký mới được phái đến, Tô Hà cũng không thích làm việc chung với người đó, cứ ỷ mình là người từ trụ sở chính đến nên quản cũng nhiều, cho nên cô ở riêng. Tô Hà bỏ đi rồi kỷ lung vẫn đợi cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn khuất sau hành lang đằng trước. Khi đó cô ta mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông tao nhã ốm yếu đang nằm trên giường bệnh kia. Kỷ lung cố ý đứng ở trước cửa nhưng không đóng kín cửa mà lại để hé một khe hở, giọng điệu quái gở nói chuyện với bạn mình. Vì chuyện xây cầu thôi mà, Phỉ Trạch bị liên lụy rồi. Chủ tịch Tô đang chơi chiêu mình thăng ám hàng với anh ta đấy. Nhìn có vẻ như chủ tịch Tô thuyên chuyển anh ta về trụ sở chính của công ty thành phố Lạc mà tưởng ông chủ muốn trọng dụng anh ta. Không có đâu, thật ra người phản bội ông chủ thì có mấy ai có kết cục tốt chứ. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, có một số kẻ quả là báo hại người khác. Quý Như Trác tựa vào đối đầu, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo lật trang sách mới. Ngoài cửa sổ tia nắng chiếu lên góc nghiêng, vẻ mặt anh đầy lạnh nhạt. Kỷ Lung thấy anh nhẫn nhịn được nên chỉ nhếch mép và không nói thêm gì nữa. Vài ngày sau đó, Tô Hà dành thời gian rảnh ở bên anh khi anh uống thuốc, chủ động nhắc tới chuyện đó khi tán gẫu. Cái cô Kỷ Lung kia vốn đã theo đuổi Phỉ Trạch hơn 3 năm lúc còn ở trụ sở chính. Khi cô ta định tỏ tình thì ba em chỉ nói một câu đã chuyển công tác cho Phỉ Trạch đến thành phố Lịch. Hai người còn chưa đâm thủng lớp giấy mập mờ thì đã bỏ lỡ nhau. Bây giờ lại đổi cô ta đến đây nên khó tránh khỏi cô ta có thái độ không coi ai ra gì. Tô Hà sợ Kỷ Lung lén lút nói rằng nói bậy trước mặt Quý Như Trác nên cô mới cố ý kể rõ ràng mọi chuyện ra. Quý Như Trác uống thuốc xong, nụ cười trên môi mỏng của anh dường như sưởi ấm cô. Nếu đã là người ba em cử tới thì cho dù làm việc không quen, cứ tùy tiện giao cho cô ta một chức vụ nào đó, ngồi chơi xơi nước là được. Tô Hà khẽ thở dài. Còn không phải là do nếu không có cô ta thì không có ai giúp em sắp xếp văn kiện hay sao? Anh giúp em. Anh lừa em đấy à? Cô rất tự nhiên đặt tay lên đùi anh, sờ lên chất vải của chiếc quần đồng phục bệnh nhân anh đang mặc. Cô coi lời anh vừa nói là lời nói đùa nên cũng không để trong lòng. Sau đấy cô lại nhân tiện nói đến chuyện khác. Mưu kế của anh không hề thua kém ai. Nếu anh đi theo con đường kinh doanh thì ba em sẽ tán thưởng anh cho mà xem. Nhưng nghĩ lại, một Quý Như Trác mang vẻ đoan chính, cốt cách thanh cao như cây trúc xanh, mọc ở khe núi vào đầu mùa xuân. Nếu anh đi theo con đường kinh doanh thì e rằng hình ảnh đó khó mà hình dung ra nổi. Tốt hơn hết vẫn đừng để cái lợi của đồng tiền làm vấy bẩn anh. Tô Hà cong môi nở nụ cười, chủ động áp sát lại gần hôn anh. Mà hôn em một cái đi, chỉ còn 5 phút nữa thôi mà, là em phải đi rồi. Nụ hôn của Quý Như Trác như chuồn chuồn lướt nước. Khi môi anh chạm vào môi cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên. Anh muốn về căn hộ ở một khoảng thời gian ngắn. Trong tiềm thức, Tô Hà muốn từ chối. Xịt. Lòng bàn tay Quý Như Trác hơi lạnh chạm vào miệng cô. Trước khi cô nói lời từ chối, anh đã chậm rãi cất lời. Lần phẫu thuật trước rất thành công. Bác sĩ cũng đã nói anh có thể trở về nhà tĩnh dưỡng. Chờ đến lần phẫu thuật sau thì lại về bệnh viện. Không có gì nghiêm trọng cả. Đôi mắt dưới hàng lông mi Tô Hà chăm chú nhìn vào khuôn mặt điềm đạm dịu dàng của anh. Anh không gạt em đó chứ? Quý Như Trác khẽ cười một tiếng. Ở đây bên ngoài đều là người của em, thì sao anh dám chứ? Tô Hà thật sự đến hỏi bác sĩ, nhận được câu trả lời không khác nhiều lắm lời anh nói với cô. Quý Như Trác không thích nằm trong bệnh viện. Anh nghĩ mình đã nằm đến nỗi bộ xương này cũng sắp thoái hóa rồi. Anh lười biếng kề sát vào vai cô, thì thầm với cô từ phía sau. Sếp bé Tô có thể tốt bụng phê chuẩn yêu cầu này không? Cái cổ với làn da trắng nõn của Tô Hà bị hơi thở anh phả vào, khiến cô thấy như hơi nóng lên. Cô xấu hổ hỏi lại, nhưng sao phải về căn hộ chứ? Vì căn hộ có mùi hương của em. Quý Như Trác nói câu đó vì anh biết bắt lấy điểm yếu của Tô Hà như thế nào. Dù sao cô vẫn thương anh, cô không muốn chứng kiến cảnh anh bị chôn chân ở đây, chỉ biết chết lặng sống cho qua ngày. Đêm đó khi làm xong xuôi thủ tục xuất viện, hai người bèn trở về căn hộ mà họ từng sống chung, đã được cô trang trí vô cùng xa hoa. Khi Quý Như Trác trở về, không gây ra tiếng động lớn nên hàng xóm xung quanh không biết được. Anh vẫn mặc bộ âu phục, không vừa người treo trong tủ quần áo, áo khoác vắt lên vai, bóng lưng anh sao mà gầy yếu. Lúc xuống xe, cánh tay áo rũ xuống đầy hững hờ, anh nói với Tô Hà, em quay lại mua giúp anh hai bộ âu phục đi. Tô Hà giao việc này lại cho Kỳ Lung đi mua. Cô dắt tay anh vào cửa. Lại đây nhìn này, có phải trong nhà không có thay đổi gì đúng không? Cô coi đồ vật cũ như bảo bối, nên khi dùng cũng rất giữ gìn, không muốn ném đi. Đến cả khăn tay trước kia Quý Như Trác tiện tay ném ở hàng quán vỉa hè thì cô cũng giặt sạch, gập lại gọn gàng để trong ngăn tủ phòng để quần áo. Cho đến khi vừa về đến nhà, vào giây phút ánh đèn bừng sáng, nội thất trong phòng vẫn đỗi quen thuộc. Quý Như Trác nhìn lướt qua căn phòng, ngón tay cong lên chạm vào chiếc đồng hồ quả lắc cổ đã lâu không bảo dưỡng. Tô Hà đưa chén nước ấm cho anh uống để nhuận họng. Cô cũng nhìn thấy cái đồng hồ. Cái đồng hồ này cứ đến đêm lại kêu inh ỏi lên. Em đã gọi người đến sửa mà làm thế nào cũng không sửa được. Quý Như Trác đã từng rất yêu thích chiếc đồng hồ quả lắc này. Lòng bàn tay anh lần theo từng đường vân gỗ chạm khắc hoa trên chiếc đồng hồ và vuốt xuôi xuống. Sau khi nghe thấy cô nói vậy, anh khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn cô hồi lâu. Đôi môi mỏng nở nụ cười tươi, không nói năng gì. Nhưng sang ngày hôm sau, Tô Hà phát hiện ra chiếc đồng hồ cổ đã biến mất. Cô mở miệng hỏi thì mới biết Quý Như Trác đã vứt nó đi. Sau đó anh lại tìm được một cái mới từ chỗ Tà Nguyệt rồi đặt nó vào vị trí ban đầu. Tô Hà thấy anh rảnh rỗi ngồi phòng khách, lấy chiếc khăn tay cô đã giấu kỹ ra lau bình hoa. Trong lúc hoảng hốt, cô không khỏi nhớ đến thuở ban đầu. Lúc cô say đắm Quý Như Trác, khi đó cô sẽ vắt hết trí óc muốn trao đổi phương thức liên lạc riêng với anh. Nhưng bất kể cô làm như thế nào, phí hết tâm tư ra sao, anh vẫn giữ nguyên thái độ, trông có vẻ dịu dàng nho nhã, nhưng thực ra lại rất khó để quan hệ tiến thêm một bước để từ chối người ta. Cho đến khi cô viết số điện thoại riêng lên khăn, rồi nhét vào trong bình cổ vô giá, xong lại bảo người khác chuyển đến tay anh. Nếu Quý Như Trác không chủ động liên hệ với cô, thì Tô Hà sẽ chuẩn bị hơn 100 chiếc khăn tay bằng lụa, nhét vào trong hiện vật văn hóa khảo cổ và đồ cổ mà anh tiếp xúc. Cách theo đuổi nhiệt tình dây dưa với người kia như này cũng chỉ có Quý Như Trác tính tình ôn hòa mới chịu đựng được. Tô Hà nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ lại điệu bộ cử chỉ vênh váo, hổ báo khiến người khác phải ngao ngán của mình. Tính cách cô không thủy mị và rụt rè như nước mùa thu bằng Khương Nùng. Đối đãi với ai cũng đều nhường nhịn người ta ba phần. Về phần cô thì do từ khi sinh ra đã được mọi người vây quanh, lớn lên trong sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ, nên khi làm việc cũng ít đi một số quy tắc và thích gây khó dễ. Tô Hà đi qua chỗ anh, đầu gối trắng nõn quỳ trên tấm thảm ôm lấy anh. Trước đây có phải anh ghét em lắm đúng không? Quý Như Trác đỡ bình hoa cười khẽ hỏi. Anh ghét em chuyện gì chứ? Tô Hà nói. ghét em bị sắc đẹp mê hoặc dây dưa không dứt với anh. Lần nào cuối mỗi buổi đấu giá của anh, khi kết thúc em đều cố ý tặng anh một bó hoa sen, tự cho mình là bạn gái tương lai của anh, rồi lấy thân phận đó xua đuổi vô số những cô gái khác si mê anh. Việc xấu cô đã làm vào những năm tháng đó đều nhiều vô cùng. Tô Hà nhắc lại mà nhiều không sao kể xiết. Cô dừng lại cười cười. Em còn kêu căng tặng anh những món bảo vật quý hiếm, nhưng tiếc là vẫn không chiếm được trái tim anh dù chỉ một chút. Ánh mắt Quý Như Giác khóa chặt lấy cô. Sao lại không chiếm được? Tô Hà bị anh nhìn như vậy thì đỏ mặt, giọng điệu cô vô thức chợt nhỏ xuống. Thì là không có đấy. Bầu không khí trong phòng khách cũng dần trở nên yên tĩnh. Quý Như Giác cũng không quan tâm bình hoa kia đã lau chùi sạch sẽ nữa. Bàn tay anh lần theo vai cô rồi vuốt dọc xuống, chạm vào eo cô, rồi đè cô xuống tấm thảm trắng sạch sẽ. Hai người hôn nhau đầy thân mật. Ánh nắng rực rỡ chói chang chiếu vào vai Quý Như Giác, làm rộ ra chất vải áo sơ mi trắng. Môi Tô Hà có độ ấm của môi anh, cô không nhịn được đưa tay lên chạm vào. Quý Như Giác rời bệnh viện nên mùi thuốc trên người anh cũng nhạt đi không ít. Lúc này mùi hương ám lên người anh lại là một mùi nhang thơm thoang thoảng. Cô như một đứa trẻ tò mò, bàn tay cô lần theo chất vải nhẵn bóng, chậm rãi lần mò. Khi sờ đến eo anh, cô không khỏi cảm thán, nhỏ quá. Tô Hà thường xuyên lướt Weibo, thấy tuyên truyền vòng eo của ngôi sao nam tuyệt nhất, bây giờ nghĩ lại thì ai cũng không bằng Quý Như Trác. Cô trộm vui trong lòng như mình ôm được kho báu. Cô ôm chặt eo anh thủ thỉ hỏi, thuở thiếu thời lại không có cô gái xinh đẹp nào muốn hạ gục anh à? Đầu Quý Như Trác cúi thấp xuống, sống mũi cao thân mật kề sát vào chóp mũi cô. Lúc này đây gần như hô hấp của cả hai cũng quyện vào làm một. Có, nhưng anh không có lòng dạ đó. Từ khi anh còn trẻ, cả gia đình anh đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình. Thứ anh gánh vác trên vai quá nặng nề, nó nặng đến nỗi anh không có chút suy nghĩ sẽ kết hôn sinh con chút nào. Tình yêu của cô gái trẻ Tô Hà dành cho anh là tình yêu cháy bỏng và thẳng thắn. Nó giống như ánh mặt trời có thể đốt cháy khiến người khác bị thương. Thời gian dài trôi qua, nó đã chậm rãi đốt cháy cõi lòng đen tối trống rỗng của anh, tạo nên một khe hở để ánh sáng soi rọi vào. Đáng tiếc là luồng ánh sáng chói lọi này không thể ngăn cản anh tiếp tục rơi xuống vực thẳm. Lúc rảnh rỗi, Tô Hà bàn chuyện làm ăn, cũng có lúc cô phải đến thành phố kế bên công tác mấy ngày. Cô nghĩ nhân dịp lúc cô không có ở đây thì bảo Quý Như Trác đến Tảng Nguyệt đợi một thời gian. Ai ngờ khi cô dậy sớm thì đã thấy anh đã thay một bộ đồ vest màu trắng bạc, cà vạt tắt ngay ngắn, ở cổ tay còn đeo đồng hồ cổ. Nhìn từ mọi khía cạnh thì có thể biết anh là người rất chỉnh chu. Người không biết chuyện còn tưởng hôm nay anh có nhiệm vụ ra ngoài để lên sàn đấu giá. Tim Tô Hà như chợt run lên, mãi cho đến khi giọng nói ấm áp của Quý Như Trác kéo linh hồn cô quay về. Giờ còn cách rời em ra sân bay 45 phút, em mau đi thay quần áo đi. Tô Hà phản ứng như con rối, được giúp đỡ đi rửa mặt thay quần áo. Trong cả quá trình, cô đều mơ mơ màng màng. Kỳ Lung bị Quý Như Trác tùy tiện đuổi đi, giọng trong trẻo ôn hòa bảo, gần đây, thư ký Kỳ mới quen bạn trai, anh đã thay em phê chuẩn cho cô ta xin nghỉ phép nửa tháng rồi. Tô Hà tỏ vẻ bất ngờ, hả? Vậy Phỉ Trạch phải làm sao bây giờ? Quý Như Trác chỉ cười mà không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng búng nhẹ vào trán cô. Cô nàng ngốc này, người mà trái tim Phỉ Trạch thích chính là em đấy. Sự nhiệt tình của Tô Hà đều đổ hết vào anh. Cô không hề phát hiện ra điều gì cả, vẫn đang trầm ngâm nói, Phỉ Trạch vừa bị tuyên chuyển công tác về trụ sở chính đã thất tình rồi. Đúng là sự nghiệp đắc ý thì tình trường sẽ không phải được như ý một lần. Trái tim cô rộng lớn nên cũng chẳng buồn nhớ tới những người râu ria này. Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố kế bên, Tô Hà và Quý Như Trác đứng tại chỗ chờ thư ký đi lấy hành lý. Lần này cô rất hài lòng với chuyến đi công tác này. Suốt chặng đường nụ cười luôn nở trên môi, thân mật nắm lấy tay anh. Ánh mắt cô nhìn ngắm khắp mọi nơi. Sau đó cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong đám người phía trước. Tô Hà cẩn thận nhìn kỹ lại rồi giật ống tay áo Quý Như Trác hỏi, người đang ngồi khóc dưới đất kia có phải cậu con trai nhỏ của Khương Nùng không anh? Thể diện trong cuộc đời Phó Cẩm Uyên mấy năm nay đều mất hết ở thành phố xa lạ này. Cậu nhóc theo chân Phó Thanh Hoài đi công tác về nhà, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khi cậu nhóc đi mua kẹo thì vừa quay đầu lại đã không còn nhìn thấy đoàn thư ký ưu tú của ba đâu nữa. Khắp sân bay, nơi đâu cũng chật ních người, chân nhóc chỉ có một mẩu, thở hổn hển chạy theo cũng không đuổi kịp. Phó Cẩm Uyên tức giận đứng dậm chân tại chỗ, sau đó cậu nhóc lại bị người đi đường không cẩn thận đụng ngã, kẹo cũng rơi vãi đầy đất. Đầu gối cậu bé đau, bàn tay nhỏ bắt đầu lau nước mắt. Người khác nhìn thấy cũng không đành lòng, bèn chủ động tiến lên quan tâm hỏi han. Cháu gái à, ba cháu đâu? Khi còn là một đứa trẻ còn mặc tã, Phó Cẩm Uyên đã dễ bị người khác nhận sai giới tính. Chỉ có thể trách bình thường của cậu quả thật xinh đẹp và đáng yêu quá. Gương mặt non nớt làm người khác không thể ngó lơ, nhất là lúc đôi mắt mà hổ phách kia rưng rưng nước mắt cũng có thể khiến trái tim họ như tan chảy. Cô bé đáng yêu như thế này, sao người lớn trong nhà lại nhẫn tâm vứt bỏ cơ chứ? Từng lời bàn tán của những người xem kịch như đâm thẳng vào tim Phó Cẩm Uyên. Đôi vai nhỏ của cậu nhóc run lên, cậu nhóc đang vô cùng tức tối. Cũng may tình huống này bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Tô Hà và Quý Như Trác. Quý Như Trác phong thái ngút ngàn kết hợp với cử chỉ vụng về ôm Phó Cẩm Uyên lên của anh. Mọi người đứng xung quanh còn tưởng họ là một nhà ba người, vì vậy cũng không xen vào việc của người khác nữa. Anh đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt trên khuôn mặt cậu nhóc, dịu dàng nhỏ giọng hỏi, ba con đâu rồi? Hai mắt Phó Cẩm Uyên ngấn lệ, mịt mù nhìn chằm chằm vào anh. Lúc nói chuyện, giọng điệu cậu nhóc vẫn còn vẻ tức giận. Đi sinh con lần ba rồi ạ. Bên Tô Hà đã liên lạc được với Phó Thanh Hoài. Chưa đến 5 phút đã nhìn thấy người đàn ông tuấn tú với vóc người cao ráo đang cất bước đi tới từ phía xa. Trước đó Phó Cẩm Uyên còn đang giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy ba, thằng bé đã dãy ra khỏi lòng Quý Như Trác đòi xuống. Đôi chân nhỏ nhắn sải bước chạy tới chỗ Phó Thanh Hoài. Lập tức cậu nhóc nhào đến trước quầy tân của Phó Thanh Hoài. Bàn tay nhỏ thay nhau đánh vào chân Phó Thanh Hoài, giọng nói còn mang theo giọng mũi ngàn ngạt. Hù hù, Phó Thanh Hoài kia, sao ba lại không đợi con cơ chứ? Con còn nhỏ như vậy, nếu bị người ta bắt cóc thì ba sẽ mất đi người con trai phụng dưỡng chăm sóc ba trước lúc lâm chung đấy. Cảnh này có phần hài hước, khiến Tô Hà chứng kiến cũng phải bật cười. Người quen biết với nhà họ Phó đều biết, cậu con trai út của Khương Nùng từ nhỏ đã có tính tình cao ngạo, lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên thấy cậu nhóc hoàn toàn chọc thủng lớp vỏ bọc này. Ôm lấy ống quần Phó Thanh Hoài khóc lóc kể lể thút thít. Thật sự là mất hết thể diện của cậu chủ nhỏ rồi. Phó Thanh Hoài thấy con trai vẫn khỏe mạnh như lúc ban đầu, thì cảm xúc âm u tích tụ giữa hàng lông mày mới giảm dần. Trước tiên anh khẽ gật đầu với Quý Như Trác, ôm Phó Cẩm Uyên lên, nhân tiện lau qua một lượt khuôn mặt đầy nước mắt kia. Lần sau còn dám chạy lung tung nữa không? Lần này Lương Triệt không đi theo anh tới đây. Vốn dĩ Phó Cẩm Uyên ngồi chơi trước xe đẩy, cũng không có ai chú ý là cậu nhóc biến mất lúc nào. Đối mặt với lời chất vấn của ba, Phó Cẩm Uyên gạt đi cảm xúc đang sôi sùng sục. Cánh tay nhỏ của cậu nhóc ôm chặt cổ ba không buông ra, yếu ớt nói, con muốn đi mua kẹo cho anh trai mà. Quỷ Như Trác nhặt kẹo rơi vãi lung tung trên mặt đất lên, rồi đúng lúc đưa tới. Phó Cẩm Uyên hiểu thế nào là biết ơn. Cậu nhóc do dự mấy giây rồi sau đó chọn một cái kẹo nhỏ nhất trong chỗ kẹo mình vừa nhận lại đưa cho Quý Như Trác. Cảm ơn chú ạ. Tô Hà đứng bên cạnh cười, sao anh lại lạnh nhạt như thế chứ? Xem ra thật sự không có ý định để cậu nhóc làm con nuôi của mình rồi. Bình thường cậu nhóc toàn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng rồi lại sợ ba đưa mình cho người khác nuôi. Cậu nhóc nhanh chóng nhét hết kẹo vào trong túi áo khoác của Phó Thanh Hoài rồi thúc giục, ba ơi, chúng ta té nhanh thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Quý Như Trác mới từ từ bóc vào viên kẹo đặt vào môi Tô Hà. Lần sau đừng đùa như vậy nữa. Tô Hà nhấm nháp vị ngọt, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng. Sao vậy? Khi Phó Cẩm Uyên còn nhỏ, có bình sữa nào của cậu nhóc không phải do chính tay Phó Thanh Hoài pha chứ? Quý Như Trác nói câu này trước rồi anh dừng lại một lát, sau đó mới lại cười nói, anh ấy là người ngồi vị trí cao thì sao có thể để con trai mình nhận người khác làm ba. Trong nhà họ Phó cũng chỉ có Khương Nùng có mong muốn đơn phương với việc này. Phó Thanh Hoài hầu như không nói rõ ra mặt là mình phản đối do sợ làm cô tổn thương. Tô Hà quay đầu nhìn bóng lưng họ đã đi xa dần, lẩm nhẩm nói, em cũng phải có một đứa con gái mới được. Đến lúc đó em sẽ chọn một trong hai đứa con của Khương Nùng làm con rể, xem Phó Thanh Hoài có đồng ý hay không. Quý Như Trác dịu dàng chọc vào trán cô một cái, không muốn tiếp tục nói đến chuyện này. Lần đi công tác bàn chuyện làm ăn này, chuyện thư ký bên cạnh cô đổi sang người khác không thể gạt được bên nhà họ Tô. Kỷ Lung đã bị Tô Thành Nghiệp gọi điện thoại trực tiếp sa thải chức vụ thư ký, cũng không cần quay về trụ sở chính ở thành phố Lạc nữa. Tối đó sau khi tham gia xong bữa tiệc tối, Tô Hà vừa đặt chân xuống khách sạn, cởi bỏ lễ phục dạ hội rồi đi ngay vào phòng tắm để tắm, thì điện thoại di động lại vang lên, là cuộc gọi của Kỷ Lung. Sau khi điện thoại đổ chuông được một lúc, Quý Như Trác vươn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra cầm nó lên, thong thả đi ra bên công ngoài trời mới bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Kỳ Lung lòng nóng như lửa đốt, bội vàng cáo trạng. Tổng giám đốc Tô, không phải tôi chạy mảng công việc đâu, mà là Quý Như Trác cho tôi nghỉ phép. Anh ta nói Muốn cùng đi công tác với cô nên gọi cho tôi, bảo nhân dịp này có thể đi du lịch với bạn trai một khoảng thời gian. Bây giờ chúng tôi vẫn đang ở nước ngoài. Chủ tịch tôi đã gọi điện bảo thẳng tôi rằng đừng về nữa. Quỳnh Như Trác kiên nhẫn nghe hết những lời lên án của cô ta mà không hề ngắt lời. Sau đó anh mới mở miệng hỏi, còn gì nữa không? Kiều Lung nghe thế nhận ra người nghe máy là anh, lập tức cô ta im lặng mấy giây. Người có thể lên đến cái ghế này đều không phải kẻ khờ khạo. Cô ta suy nghĩ kỹ lại, đã hiểu ngay ra chuyện gì đang xảy ra, giọng điệu tức giận hỏi, anh gài bẫy tôi. Cô cũng chỉ dám khóc lóc kể lể thừa nhận Quý Như Trác phê chuẩn cho cô ta nghỉ phép trước mặt Tô Hà. Trước mặt chủ tịch Tô, cô ta thường không dám ho he câu nào. Dù sao nếu chuyển ra ngoài chuyện, một người mà bao nhiêu năm trời vẫn không được nhà họ Tô chấp nhận, lại cũng có thể làm người sánh đôi Tô Hà. Chuyện này không phải trắng trợn tát thẳng vào mặt Tô Thành Nghiệp hay sao? Mà bên cạnh Tô Hà, hầu như đâu đâu cũng đều là tai mắt của nhà họ Tô. Trên đường đi công tác, lúc ở trong xe, Quý Như Trác cũng chỉ nhắc sơ qua chuyện. Anh cho Kỳ Lung nghỉ phép thì ngay lập tức đã có người bí mật báo cáo. Kỳ Lung chủ quan, không ngờ lòng dạ của người đàn ông sắp chết vì bệnh tật này lại thâm sâu như thế. Giọng điệu chất chứa hận thù đến nghiến răng của cô ta lại vang lên trong điện thoại. Tôi không hề đắc tội anh mà nhỉ? Quý Như Trác ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố phồn hoa trước mắt mình, bình thản đáp trả. Cô không đắc tội tôi, nhưng khi cô bị thuyên chuyển đến làm việc bên cạnh Tô Hà, lại 5 lần 7 lượt lén lút vênh váo đắc ý bình phẩm về cô ấy. Lúc Kỳ Lung nói chuyện với người khác có nói về khi yêu đương, Tô Hà như mất não không chỉ một lần, nói cô chỉ vì một người đàn ông thôi, lại không thèm quay về thành phố Lạc để làm cô chủ. Cả ngày cứ chầu trực chờ đợi trong cái bệnh viện quạnh quẽ này mà chẳng sợ xui xẻo, làm liên lụy đến cả đám người đi theo cô cũng phải chờ đợi ở cái chỗ quỷ quái này. Cô ta thấy cô hẹn hò với một tên sắp sửa lìa đời mà buồn nôn thay. Quỳ Như Trác cũng chỉ dùng một mưu kế nhỏ đã đuổi được người bên cạnh Tô Hà đi. Lúc này gió lớn thổi dần, giọng nói khe khẽ của anh cũng bị gió thổi bay. Ở thành phố Lạc này tôi cũng quen biết 1-2 người, nếu như cô Kỳ không tìm được công việc phù hợp thì tôi cũng có thể giúp đỡ cô giới thiệu với họ. Đã làm chuyện ác ôn có muốn giả làm người tốt, Quỳ Như Trác, anh sẽ gặp quả báo cho mà xem. Kỳ Lung tức giận thở hổn hển rồi dập máy, không để ý tới người đàn ông bề ngoài thì hiền lành nhưng lại hành động độc ác này nữa. Quỳ Như Trác cũng không còn sống được bao lâu nữa, nên dĩ nhiên cô ta sẽ không so đo với một kẻ chẳng đáng như vậy. Anh vừa cất điện thoại quay người lại đã nhìn thấy Tô Hà khoác khăn tắm đi tới, tò mò hỏi, ai gọi điện cho em đấy? Quỳ Như Trác nở nụ cười dịu dàng bảo, Kỳ Lung gọi. Tô Hà đứng bên mép giường màu trắng tinh, dù đang đứng ngay trước mặt anh nhưng cô chẳng hề có chút ngại ngùng nào mà cởi khăn tắm xuống. Làn da cô còn trắng hơn cả ga giường. Cô vừa mặc áo ngủ 2 giây vào, vừa ung dung hỏi, Kỳ Lung có chuyện gì muốn nói với em à? Nói xong rồi. Quý Như Trác chậm rãi bước đến chỗ cô, ngăn cánh tay đang định mặc nội y viền ren của cô lại. Ngón tay thon dài và ấm áp của anh lướt dọc theo đầu gối cô, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hà và ném cô vào trong chăn bông đang lủng bùng. Anh nói nhỏ, cô ta gọi điện đến để cảm ơn em, trước đây đã chiếu cố cô ta. Tô Hà không kịp nghĩ ngợi điều gì nữa, khi anh đè cô xuống, nhịp tim cô cũng tăng tốc, càng lúc càng nhanh, theo sức nặng của anh trên thân mình. Giọng nói bị nhuốm màu tình dục cũng trở nên khe khẽ. Khách sạn có 3 cao su không? Hoặc là... Quỳ Như Trác hôn lên sườn cổ cô, anh không định có ý định dừng lại. Dần dần gà vạt và áo sơ mi chỉnh chu đều cởi bỏ. Khi không còn lớp vải mỏng kia nữa, thì nhiệt độ cơ thể cũng chuyển qua rõ ràng hơn. Có thể cảm nhận được chính xác độ ấm trên làn da của người kia. Dưới ánh đèn màu vàng ấm và mờ ảo của khách sạn, Tô Hà nhìn thấy cơ thể anh đã gầy đi rất nhiều, ngay cả cơ bụng 6 múi cũng đã biến mất không thấy nữa. Tuy biết đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng lòng cô vẫn không khỏi chua xót. Đôi mắt long lanh nước mắt, càng hôn anh nhiệt tình hơn. Như Trác, có người quân tử tính tình như trúc. Trong mắt Tô Hà đong đầy tình cảm sâu đậm, cô phác họa đường nét trên khuôn mặt anh, thở nhẹ ra và nói, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn luôn ngự trị trong trái tim của em. Vẫn luôn là anh chàng khoác chiếc áo trang tinh khôi, đầy thuần khiết như ngày nào, là chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất trên sân khấu. Anh Tiểu Quý ạ. Cô yêu Quý Như Trác, mỗi lần thở khẽ đều thở vào giữa răng môi hai người. Giữa bầu không khí im lặng lại bộc lộ ra bao yêu thương nhung nhớ. Cô và anh ôm chặt lấy nhau trong màn đêm, như chỉ ước gì có thể ở bên nhau từng giây từng phút. Đêm nay Tô Hà rất vui vẻ, ngay cả khi đi vào giấc ngủ cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô không chịu đi tắm mà cứ ngả đầu dựa vào lòng anh đầy nũng nịu. Quý Như Trác muốn lấy khăn mặt ướt lau sơ qua cho cô, nhưng cô cũng không vui, giọng nói mơ màng nói, em muốn để mùi hương của anh ở lại trên người em lâu một chút. Nhưng cho dù có để bao lâu đi chăng nữa thì ngày hôm sau lúc rời giường cũng phải tắm sạch. Tô Hà không dám quá tham lam. Lúc mặc quần áo, thỉnh thoảng cô lại quay đầu lại, nhìn vào cái giường lộn xộn kia, chợt suy nghĩ rồi nói: hay là em mua lại khách sạn này nhỉ, rồi vận chuyển cái giường này về thành phố Lịch bằng đường hàng không? Tối hôm qua Quý Như Trác tốn không ít thể lực, lúc này anh đang lười biếng dựa vào cái sofa đọc báo. Nghe thấy cô nói vậy, anh cười một tiếng: em không sợ bị người khác chê cười sao? Tô Hà còn lâu mới sợ. Sau đó quả thật cô đã mua lại khách sạn với giá cao. Mặc dù không vận chuyển giường về thật, nhưng cô lại khóa căn phòng chứa đựng nhiều ý nghĩa này lại. Cô còn cố ý căn dặn người quản lý khách sạn không phục vụ vị khách kế tiếp ở đây. Vì Quý Như Trác, chuyện hoang đường gì cô cũng làm được. Bên nhà họ Tô ở thành phố Lạc bất lực cũng đành mặc kệ, nhưng với điều kiện tiên quyết là Tô Hà không dẫn theo đứa con riêng quay về. Tô Thành Nghiệp cũng có giới hạn cuối cùng. Khi biết chuyện làm ăn của cô thuận lợi, ông ta là ba nhưng lại không vui mừng chút nào, nhất là khi những tai mắt của ông ta bí mật báo cáo lại, mập mờ để lộ chuyện Tô Hà mua khách sạn. Cô ra giá gấp ba để mua được cái khách sạn đó, hơn nữa còn khóa một căn phòng lại. Ông ta cho người bí mật điều tra nghe ngóng sâu hơn. Tin tức Tô Thành Nghiệp nhận được là trong mấy ngày ở khách sạn bàn chuyện làm ăn thì Tô Hà và Quý Như Trác đã dùng hết một hộp bao cao su ở khách sạn. Người bí mật báo cáo cho ông ta còn nói: năm nay Tổng Giám Đốc Tô vẫn luôn một lòng nghĩ đến chuyện có một đứa con riêng. Bên Quý Như Trác thì không đồng ý, nhưng tí khi xuất viện thì tình cảm giữa hai người lại càng khăng khít hơn. Chỉ e là sớm muộn gì hai người họ cũng có một đứa bé thôi. Tô Thành Nghiệp có thể trở thành người giàu nhất thành phố Lạc, nên dĩ nhiên thủ đoạn của ông ta cũng nổi tiếng là mạnh như sấm rền gió cuốn. Tối đó ông ta cử quản gia bên cạnh mình, mặt mày sầm sì phân phó: ông đi gọi Liên Liên về ngay đây. Quản gia có đôi chút do dự: nếu cô chủ không muốn quay về thì sao ạ? Liên Liên không về nhà thì ông cho người đánh gãy chân Quý Như Trác cho tôi. Vâng. Tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên. Tô Hà đã cởi bộ lễ phục dạ hội cao cấp lộng lẫy xuống, thay bằng áo len và quần chất liệu cô tông mềm mại, đang thảo luận với Quý Như Trác, lúc này đang đứng trong nhà bếp, về vấn đề hành lá của siêu thị nào tươi ngon hơn một chút. Cô đứng ở đằng sau, vươn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh thân thiết, ôm lấy vòng eo của người đàn ông, làm nũng nói: vậy thì đừng bỏ hành, chắc siêu thị nhập khẩu kia cũng đã bán hết rồi. Một tay Quý Như Trác cầm thìa múc canh, từ từ khuấy canh nóng trong nồi. Hơi nước từ nồi canh bốc lên khiến đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên mờ ảo. Trong lúc Tô Hà đang say mê thưởng thức sắc đẹp của mình, Quý Như Trác hơi quay đầu ra đằng sau, đôi môi mỏng cong lên một cách tào nhã: thay bằng rau cần tây được không? Tô Hà nhăn chóp mũi nhỏ nhắn lại: em không thích mùi cần tây đâu. Quý Như Trác dịu dàng vỗ về mu bàn tay của cô: em ở đây trông lửa, anh xuống lầu mua hành. Anh nói sẽ trở về trong vòng 5 phút, nhưng Tô Hà khăng khăng cho rằng hành lá tươi ngon của siêu thị nhập khẩu đó đã bị người ta mua hết sạch từ lâu rồi, cho dù đi mua cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Hai người cứ thế đứng trong nhà bếp, nói những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, không cảm thấy lãng phí thời gian chút nào. Mãi tới khi tiếng chuông cửa vang lên một tiếng. Tô Hà tưởng thư ký đến rồi, cánh tay đang ôm Quý Như Trác lập tức buông ra, kéo lê đôi dép lê đi trong nhà, chậm rãi đi ra ngoài. Đến đúng lúc lắm, có người đi mua hành giúp mình. Cô mở cửa chính, đang định lên tiếng sai khiến người khác, còn chưa kịp nói một lời thì lập tức ngây ra như phỗng. Ông quản gia mặc bộ tây trang đen chỉnh chu đang đứng trước cửa hành lang lạnh lẽo xa hoa của chung cư. Sau lưng ông ấy, nếu tiếp tục nhìn ra ngoài thì sẽ thấy còn mấy người vệ sĩ đang canh chừng bên cạnh thang máy và dưới lầu. Cảnh tượng có thể nói là phô trương thanh thế thế này khiến nụ cười trên môi Tô Hà thoáng chốc vụt tắt. Quản gia mang theo nhiệm vụ mà Tô Thành Nghiệp giao cho mình, từ thành phố Lạc xa xôi chạy tới nơi này. Ông ấy không cần nhiều lời, chỉ khẽ nhắc nhở Tô Hà: cô chủ đã sống bên ngoài nhiều năm rồi, cũng đã đến lúc nên về nhà. Trái tim Tô Hà tức khắc trùng xuống, đầu ngón tay thả bên người trở nên lạnh lẽo. Mấy năm nay vì Quý Như Trác, cô từ chối cuộc hôn nhân lợi ích của gia tộc, tự nguyện theo nghiệp kinh doanh, làm ra thành tích thực tế cho ba thấy. Đổi lại, bên phía nhà họ Tô không thể nhúng tay can thiệp vào chuyện tình cảm của cô, ngầm đồng ý cô sống ở bên ngoài. Thậm chí Tô Hà còn biết tất cả những người xung quanh đều do ba phái tới giám sát mình, bất cứ động tác cử chỉ nào của cô đều không thể che giấu người thành phố Lạc. Nhưng dù như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh Quý Như Trác thì cô không thèm để bụng đến sự khống chế của nhà họ Tô. Bây giờ người thân cận ở bên cạnh Tô Thành Nghiệp đang đứng ngay trước mắt mình, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, khẽ mím môi hỏi: chú Diệu, ba cháu còn nói gì nữa không? Sắc mặt quản gia nghiêm túc: chủ tịch Tô chỉ kêu cô chủ về nhà. Tô Hà không muốn trở về thành phố Lạc, bầu không khí cứ thế trở nên giằng co. Mãi đến khi tiếng ho truyền ra từ phía nhà bếp ở sau lưng, cô ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Quý Như Trác đã cất bước ra. Anh dùng khăn tay tao nhã lau những giọt nước dính trên ngón tay toan dài của mình. Sau đó anh ngẩng đầu, cách một khoảng trống nhìn gương mặt thoáng ngơ ngẩn của Tô Hà, nở nụ cười khẽ khẽ. Về nhà đi, anh sẽ chờ em ở đây. Chỉ cần một câu nói của anh không khác một liều thuốc an thần, có thể khiến trái tim Tô Hà trở nên yên bình. Chỉ tiếc nồi canh vẫn chưa thêm hành lá kia, cô còn chưa nếm một miếng nào thì đã bị nguội trong phòng bếp. Tô Hà không xách theo bất kỳ hành lý, cứ để như thế cô chỉ ra ngoài đi dạo một lát rồi sẽ về nhà ngay lập tức. Cửa căn hộ khép lại, cách một cánh cửa bên ngoài toàn là vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt. Tô Hà định thay quần áo rồi mới rời đi, mặc đến nửa chừng, mái tóc của cô bù xù, vải áo lướt qua bờ vai trắng muốt như tuyết, nhưng cô chẳng buồn bận tâm tới dáng vẻ lôi thôi của mình mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn Quý Như Trác. Em sẽ quay về nhanh thôi, tối đa là 3 ngày, anh phải uống thuốc đúng giờ đấy nhé, không được bỏ sót viên nào đâu đấy. Ngón tay dài của Quý Như Trác kéo cổ áo xuống cho cô, men theo cổ dần dần vuốt ve đến chỗ vành tai, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai xinh đẹp của cô. Em ở lại đó mấy ngày cũng không sao, đừng cãi nhau với ba em. Tô Hà không yên lòng, cô chủ động nắm cổ tay gầy gò tái nhợt của anh. Chính anh đã nói sẽ ở nhà chờ em. Quý Như Trác cụp mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Một lúc lâu sau, anh cũng nắm đầu ngón tay hơi lạnh của cô, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho làn da của cô. Sau đó anh cúi xuống, in một nụ hôn vào lòng bàn tay trắng nõn nà của cô. Tô Hà hơi co ngón tay, cuối cùng cô nắm chặt lòng bàn tay có nụ hôn của anh, trở về nhà họ Tô ở thành phố Lạc. Vào lúc sáng sớm, ánh đèn vẫn còn sáng trong căn phòng của gian nhà kiểu Trung Quốc. Trong và ngoài cửa đều có người đứng gác, đưa mắt nhìn từ lớp màn sương mù bao quanh có những sợi tơ li ti lơ lửng trong không khí. Tô Hà đã nhận thấy bầu không khí nơi đây có phần khác thường. Biểu cảm trên gương mặt diễm lệ của cô vẫn không thay đổi, bước chân không dừng lại, làn váy đong đưa theo từng bước đi. Mỗi khi bước qua một cánh cửa sẽ có người cung kính cúi đầu gọi cô một tiếng, cô chủ. Tô Hà đi một mạch đến đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lông mi đen nhánh đã trở nên ướt át vì sương mù trong không khí. Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tô Thành Nghiệp đang ngồi trên ghế, trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông mặc tây trang màu xanh đen ngồi bên cạnh ông ấy. Nụ cười trên gương mặt ông ấy thậm chí có thể nói là hiền lành. Cô kìm nén cảm xúc muốn trợn ngược mắt lên. Trước mặt người ngoài, cô vẫn rất nể mặt ông già nhà mình. Tô Hà nâng tay tùy ý ném chiếc áo bành Tô khoác trên vai cho thư ký đi theo sau lưng mình. Khi bước vào đại sảnh, Tô Hà chậm rãi nói: Đàm Thành, sáng sớm tinh mơ anh chạy đến nhà tôi làm gì? Không phải là định lừa gạt khoản tiền đầu tư trong tay ba tôi đấy chứ? Người đàn ông mặc tây trang xanh đen mỉm cười quay đầu, đưa mắt nhìn gương mặt của Tô Hà. Lần này tôi đến tìm bác Tô là vì chuyện khác. Tô Hà tặng cho anh ta một cú lườm nguyết, sau đó cất bước đi đến bên cạnh Tô Thành Nghiệp, bưng ly trà đặt trên bàn để sưởi tay một cách hết sức tự nhiên. Nhà họ Tô chúng tôi có làm từ thiện đâu, làm gì có chuyện lần nào cũng có đồ cho anh. Liền liền. Tô Thành Nghiệp lên tiếng cắt ngang câu nói bất lịch sự của cô. Đàm Thành không bận tâm tới thái độ lạnh lùng của Tô Hà. Hai người làm bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh ta biết rõ tính cách kiêu căng của Tô Hà đến như thế nào. Tô Thành Nghiệp thở dài. Tính nết ngay cả chó cũng chê của con bé này, cũng chỉ có cháu chịu được nó thôi. Đàm Thành lại cười, ba cứ quá khen. Tô Hà lại nghe hai người này tâng bốc lẫn nhau, thở ơ lắc lư nước trà trong ly. Cứ như thể cô cứ lắc kiểu này sẽ có hoa nở trong ly trà. Mãi khi Tô Thành Nghiệp nhắc tới sính lễ, cô mới lên tiếng. Ai sắp kết hôn thế? Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Tô Hà, Đàm Thành đáp lời. Chúng ta? Đùa nhau hả? Anh đã ly hôn 3 lần rồi đấy, sao vẫn không biết cách ăn nói cho chín chắn một chút thế hả? Theo phản xạ, Tô Hà nhíu mày lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô lâm vào sững sờ. Ly trà trên tay cô bị Đàm Thành đón được, trở về bên cạnh tay của Tô Thành Nghiệp. Đàm Thành cười khẽ nói rằng, chính vì đã trải qua 3 cuộc hôn nhân, tôi mới biết được người tôi thật sự muốn cưới là ai. Tô Hà kinh ngạc nhìn ba mình. Ông già, ông cũng tin vào lời nói vớ vẩn của anh ta sao? Tô Thành Nghiệp bình tĩnh uống trà. Nhà mình biết rõ gốc gác của Đàm Thành, huống chi suốt 100 năm qua ở thành phố Lạc, nhà họ Tô và nhà họ Đàm chưa bao giờ tách rời. Đến lứa của con, nếu có thể kết hôn thì cũng tốt mà. Cuối cùng, Tô Hà cũng hiểu được đôi chút, thì ra ngàn dặm xa xôi kêu cô về nhà là vì chuyện kết hôn chứ gì. Cô đành mặt đứng dậy, bước thẳng tới đạp một phát vào quần tây của Đàm Thành. Anh ra ngoài trước đi. Từ đầu tới cuối, thái độ của Đàm Thành vẫn luôn là ngoan ngoãn nghe lời cô. Thấy cô nói vậy, anh ta thức thời đứng dậy, khẽ gật đầu chào Tô Thành Nghiệp, sau đó bước ra khỏi đại sảnh ở tầng 1. 2-3 phút trôi qua, xung quanh lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt Tô Hà khó chịu, ngồi xuống chiếc ghế đằng trước nói thẳng. Con vẫn chưa muốn kết hôn. Tô Thành Nghiệp nheo mắt nhìn cô mấy giây. Khi nào con mới định kết hôn? Bị hỏi câu này, Tô Hà nhất thời á khẩu. Cô hơi nghiêng người, ngón tay nhẹ nhàng xoay nắp đậy của chén trà bên cạnh một lát. Cô không trả lời nhưng Tô Thành Nghiệp lại lên tiếng. Hồi trước bà nghĩ con còn nhỏ tuổi, sớm muộn gì cũng phai nhạt tình cảm với thằng họ Quý kia. Cho nên bà từng hứa hẹn rằng chỉ cần con chịu học tập tiếp quản về kinh doanh của nhà họ Tô thì sẽ không ép con phải kết hôn vì lợi ích. Tô Hà nhắc lại chuyện ngày xưa, ám chỉ ba mình nói mà không giữ lời. Cô ngẩng đầu lên. Ông già, uổng công con tin tưởng bà đến thế. Bị cô vạch trần chuyện này, sắc mặt Tô Thành Nghiệp đỏ lên, vì giận chứ không phải vì xấu hổ. Ông kìm nén cơn ho trong cổ họng, bưng một ly trà lên uống cạn. Thật lâu sau mới lên tiếng. Liên Liên, bà đã bao giờ bạc đãi con chưa? Thân là người giàu có nhất thành phố Lạc, cho dù Tô Thành Nghiệp có cả đống con trai con gái ngoài giá thú thì vẫn không một ai trách móc ông ấy. Thế nhưng bao nhiêu năm qua, số lượng thành viên của nhà họ Tô vẫn không nhiều, càng không có một ai có thể lay động địa vị người thừa kế duy nhất của Tô Hà. Bởi vì sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, Tô Thành Nghiệp không cưới vợ kế, không cần đứa con thứ hai. Khi con còn nằm trong tã lót, bà đã bế con đi dự đủ loại tiệc tùng để bàn chuyện làm ăn. Sau này bé con lớn lên, bà sợ bầu không khí trên bàn tiệc sẽ ảnh hưởng tới con. Thế nên bà vừa thuê mười mấy bảo mẫu cẩn thận trông coi con. Vừa bàn chuyện làm ăn xong, sẽ lập tức chạy về nhà ngay, không dám chậm trễ dù chỉ là nửa phút. Hàng đêm đích thân du con ngủ. Tô Thành Nghiệp nhắc lại chuyện xưa, đồng thời ánh mắt vẫn luôn nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Hà, nói từng câu hết sức thấm thía. Đến sau này, khi con đã lớn 10 tuổi, đưa mắt nhìn khắp thành phố Lạc này, có cô con gái nhà giàu nào so sánh được bằng con không cơ chứ? Liên Liên, ba chỉ hận không thể móc tim móc phổi ra cho con mà thôi. Tô Hà khẽ cúi đầu, dường như sương mù còn chưa tan biến trên hàng mi đen nhánh, cụp mi che giấu cảm xúc trong mắt. Tô Thành Nghiệp còn nói, hồi trẻ, bà với mẹ con cũng ân ái như keo sơn, nhưng tình cảm sâu đậm tới mấy rồi cũng sẽ trở nên phai nhạt. Con yêu Quý như trác, nhưng cậu ta đã không còn sống được bao lâu nữa, ngay cả vốn liếng để yêu con cũng không có. Đoạn tình cảm này sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Nghe vậy, trong lòng Tô Hà rất khó chịu. Bà cho con ở bên anh ấy thêm mấy năm nữa đi. Tô Thành Nghiệp chỉ hận không thể đập vỡ ly trà. Chẳng lẽ con muốn ở bên cậu ta cho đến khi nhan sắc phai tàn hay sao? Đến khi cậu ta chết, ba cũng chết, con sẽ không còn một mái ấm nào trên thế gian này nữa đâu. Không đâu. Tô Hà bỗng đứng bật dậy. Khung trời ngoài cửa sổ bị sương mù che phủ, mãi mà không thấy mặt trời ló dạng, cứ như thể đè nén trái tim con người. Cô hít vào một hơi thật sâu, giọng nói hơi run rẩy. Ba đừng nói như thế. Đáy mắt Tô Thành Nghiệp ngấn lệ. Thằng họ Quý đó không nên uổng phí tuổi xuân tươi đẹp của con. Ba. Ba cũng đã già rồi, Liên Liên. Con nghe ba một lần đi. Ông ấy hơi khựng lại, không còn chút dáng vẻ uy phong đường đường của tỷ phú giàu nhất thành phố khi ở bên ngoài. Trước mặt đứa con gái mà mình tự tay nuôi lớn, ông ấy chỉ là một người cha bình thường, đang cố sức khuyên nhủ con gái của mình mà thôi. Còn tranh thủ cưới chồng khi còn đang trong độ tuổi phù hợp để kết hôn. Sau này có một người chồng và đứa con yêu thương con. Chỉ cần có vướng bận trong lòng thì một ngày nào đó, tình cảm con dành cho Quý Như chắc sẽ phai nhạt thôi. Tô Hà nắm chặt bàn tay, dường như lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ nhiệt độ của nụ hôn ấy. Cô lắc đầu, không biết từ khi nào những giọt nước mắt trong suốt đã rơi từ lông mi. Cô bật khóc thành tiếng, thất tha thất thểu đi đến trước mặt Tô Thành Nghiệp. Nằm trên đầu gối ông ấy như hồi còn bé, bả vai run rẩy. Đừng ép con gả chồng, ông già, đừng ép con gả chồng, con không muốn gả cho Đàm Thành đâu. Tô Thành Nghiệp quyết tâm không an ủi tâm trạng của cô, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm khắc. Con không lập gia đình, đời này không có con cái, chẳng lẽ cứ ôm cứ khư sản nghiệp nhà họ Tô, sống hết một đời hay sao? Tô Hà kề trán trên đầu gối ông khóc lóc, nước mắt nóng rực men theo gò má chảy xuống. Bỗng nhiên tiếng khóc dừng lại, trong lòng cô chợt hiện lên một ý nghĩ, giọng nói run rẩy tràn ra từ đôi môi. Có thể nhận con nuôi? Tô Thành Nghiệp suýt nữa tưởng rằng mình nghe nhầm. Cái gì? Tô Hà lau nước mắt, ngẩng gương mặt trắng bệch lên nói. Có thể nhận một đứa bé họ hàng từ dòng ở bên nhà họ Tô dưới danh nghĩa của con. Sau này con tiếp nhận nhà họ Tô thì cũng sẽ có người kế thừa. Tô Thành Nghiệp nâng tay đỡ mép bàn lạnh lẽo ở bên cạnh. Thật lâu sau sắc mặt ông thay đổi dữ dội. Ý nghĩ hoang đường cỡ đó mà con cũng nghĩ ra được hả? Cha con nhà họ Tô trò chuyện, ngay cả quản gia cũng phải tránh xa. Cuối cùng sắc trời cũng hoàn toàn sáng tỏ. Sương mù tràn ngập trong sân cũng dần dần bị xua tan, lộ ra cảnh tượng xung quanh rõ ràng. Đàm Thành đứng bên cạnh một thân cây, điếu thuốc lá còn kẹp trên tay chưa hút xong thì đã thấy Tô Hà bước ra đại sảnh tầng 1. Khuôn mặt của cô thoạt nhìn vẫn sạch sẽ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện lớp trang điểm tỉ mỉ của cô đã được lau sạch, chắc là bị nước mắt cọ rửa. khóe mắt cũng hơi đỏ hoe. Lúc này ai lại gần bắt chuyện với Tô Hà cũng là tự tìm đường chết. Thế mà Đàm Thành vẫn rụi tắt thuốc lá, còn định đi tới nói chuyện với cô Liên Liên. Tô Hà lười giận cá chém thớt với anh ta, chỉ lạnh mặt đi ra ngoài. Đàm Thành đành phải đi theo sát đằng sau. Cứ như hồi còn bé, mỗi lần cô giận dỗi, anh ta sẽ dỗ dành cô bằng những lời ngon tiếng ngọt. Chẳng qua anh ta còn chưa nói ra khỏi miệng thì cứ như thể đã dự đoán trước. Tô Hà lạnh lùng nói, đã cưới vợ 3 lần rồi mà vẫn còn chưa nghiền hả? Đàm Thành không để bụng, cô lôi chuyện này ra chào phúng mình, chỉ khẽ mỉm cười nhìn dung nhan xinh đẹp đang cáu giận của cô. 3 lần kết hôn đều không phải là em, sao anh có thể đã nghiền được chứ? Đàm Thành, kiếp trước tôi đã giết cả nhà anh hả? Chắc là không phải. Thế thì anh chen chân vào chuyện này làm gì? Anh thích em. Vừa dứt lời, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tô Hà, Đàm Thành còn nói thêm, anh đã thích em từ bé. Thời niên thiếu thấy em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Quý Như Trác, anh đành phải che giấu tình cảm này dưới đáy lòng. Đến khi trưởng thành, anh đành chấp nhận số phận, nhận lệnh cưới người vợ ở kết hôn vì lợi ích mà gia đình sắp đặt cho anh. Tô Hà đứng ở giữa sân, ánh nắng màu vàng nhạt từ trên trời hắt xuống, chiếu lên mái tóc đen nhánh vương trên vai cô, đồng thời cũng làm nổi bật lên những biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt cô trở nên rõ ràng. Cô sững sờ thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, hơn nữa không quen với tình cảm nồng nhiệt mà Đàm Thành bất tình lình thể hiện với mình. Thấy cô mím chặt đôi môi khóc đến mức trắng bệch, hiển nhiên là không có ý định tiếp lời. Trong lòng Đàm Thành đã hiểu rõ, song anh ta vẫn cười, che giấu cảm xúc cay đắng lúc ở nhà họ Tô. Người vợ đầu tiên của anh là cuộc hôn nhân lợi ích giữa 2 gia tộc. Bọn anh tôn trọng nhau như khách, sống chung với nhau 2 năm rồi ly hôn hòa bình. Người vợ thứ hai là do anh đích thân lựa chọn. Khi đó em theo đuổi Quý Như Trác đến mức khiến mọi người bàn tán xôn xao. Hơn nữa còn cãi nhau với bác Tô, tuyên bố sẽ theo đuổi tình yêu của mình. Thế là anh nghĩ rằng mình cũng nên theo đuổi tình yêu một lần với một người con gái khác không phải là em. Đến người vợ thứ ba, không cần anh ta bộc bạch, Tô Hà cũng từng đọc được tin tức trên báo chí. Lần đó Đàm Thành say rượu ngủ với một người mẫu, làm bụng người ta to lên. Người ta mang theo giọt máu của nhà họ Đàm được vinh dự nghênh đón vào nhà. Cuộc hôn nhân này còn không bền vững bằng 2 lần trước. 2 năm sau, khi đứa bé chào đời, Đàm Thanh lập tức ký đơn thỏa thuận ly dị với người phụ nữ ấy. Tô Hà hỏi, anh đã che giấu từng ấy năm, thế thì bây giờ còn nói ra làm gì? Nói ra có lẽ tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai người cũng sẽ tan biến. Đàm Thành nói thẳng, đối với anh mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tình trạng sức khỏe của Quý Như Trác không thể cầm cự được bao lâu, nhà họ Tô sẽ không cho phép cô thủ tiết vì một người chết. Đàm Thành biết rất rõ, tối đa trong vòng 1 năm, người sẽ kết hôn lợi ích với Tô Hà sẽ được lựa chọn. So với những cậu ấm nhà giàu không có nền tảng tình cảm với Tô Hà, ít nhiều gì anh ta cũng lớn lên trước mắt Tô Thành Nghiệp. Nếu anh ta có ý định tranh giành thân phận con rể nhà họ Tô thì cũng không phải là không được. Bây giờ Đàm Thành chỉ còn cần cái gật đầu của Tô Hà, thế nên đương nhiên anh ta phải nghĩ cách thuyết phục cô. Liên Liên, chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh sẽ không ép em chia tay với Quý Như Trác. Nghe anh ta nói vậy, Tô Hà sững sờ. Gì cơ? Em có thể tổ chức lễ cưới với anh ở thành phố Lạc, sau đó trở về bên kia tiếp tục bầu bạn với Quý Như Trác để anh ta chữa bệnh. Em cứ yên tâm, ba mẹ anh đều là người biết lý lẽ, không có khả năng ép em sinh con ngay sau khi vừa kết hôn. Đàm Thành đã có một đứa con trai trên danh nghĩa là con của người mẫu nữ kia đang được ba mẹ anh ta nuôi nấng ở nhà. Anh ta đã bày tỏ thành ý rõ ràng, chỉ thiếu điều đề nghị đến lúc tổ chức lễ cưới cho phép Quý Như Trác làm chú rể thay mình. Tô Hà cụp mi theo phản xạ, cô cuộn tròn ngón tay chạm vào độ ấm trong lòng bàn tay mình. Liên Liên, ba em đã hạ quyết tâm rồi. Đàm Thành khuyên cô, anh có thể bảo đảm rằng em gả cho bất cứ người nào trong thành phố Lạc này cũng không tốt bằng gả cho anh đâu. Đúng rồi, gả cho anh thì còn có thể ly hôn cơ mà. Giọng Tô Hà rất bình tĩnh, không thể nhận thấy cảm xúc chân thật của cô. Dù sao anh đã ly hôn 3 lần rồi, thêm 1 lần nữa cũng chẳng sao. Đàm Thành nói tiếp, lần này anh sẽ không ly hôn. Gương mặt với những đường nét sâu thẳm của anh ta chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu khiến người ta khó mà chịu nổi. Tô Hà vô thức lảng tránh, hơi nghiêng khuôn mặt xinh đẹp độ cong trên hàng mi cong dài khiến người ta mềm lòng. Trước khi cô sải bước rời khỏi chiếc sân này, Đàm Thành nói một câu cuối cùng. Liên Liên, em đã trưởng thành rồi, chung quy phải học được cách từ biệt những thứ không thuộc về cuộc đời của mình. Tô Hà và Tô Thành Nghiệp vẫn đang giằng co với nhau, thế nên cô không thể trở về thành phố Lịch vào 3 ngày sau, lịch trình bị hoãn lại. Cô ở lại nhà họ Tô, thường xuyên có người đến mời cô ra ngoài liên hoan. Ngày hôm sau, Tô Hà cùng Doãn Giao, người chị hàng xóm mà mình chơi cùng hồi thơ ấu, ra ngoài ăn một bữa cơm. Thấy Doãn Giao dẫn 2 đứa con còn nhỏ nhà chị ấy đi cùng, gần như không cần nói thẳng cô cũng biết Tô Thành Nghiệp nhờ Doãn Giao khuyên mình cưới chồng. Cuộc hôn nhân lợi ích của Doãn Giao được xem như có kết cục mỹ mãn. Chị ấy và chồng ân ái bao nhiêu năm trời, được coi là cặp vợ chồng mẫu mực trong giới nhà giàu thành phố Lạc. Nhìn Tô Hà xinh đẹp động lòng người ngồi trước mặt mình, Doãn Giao nói một câu chân thành từ tận đáy lòng. Ban đầu ba mẹ chị kêu chị đi du học về thì lập tức cưới chồng sinh con. Nói thật khi đó chị rất phản đối, nhưng bây giờ ngẫm lại cũng chỉ có 2 năm đầu vất vả một chút thôi. Bây giờ có con rồi nên cũng yên ổn hơn hẳn. Tô Hà hỏi, kết hôn là để có người thừa kế hả chị? Không thì sao? Cuộc hôn nhân của Doãn Giao được coi là cuộc hôn nhân lợi ích mẫu mực. Chính vì chị ấy và chồng mình có thể tôn trọng nhau như khách, không giở thói công chúa hở tí là ghen lồng ghen lộn. Chị ấy rất có phong thái con dâu trưởng của danh gia vọng tộc. Doãn Giao thủ thỉ với cô. Tô Hà, tranh thủ lúc còn trẻ, đàm thành lại chung tình với em. Bao nhiêu quý cô nhà giàu đều khao khát một cuộc hôn nhân lợi ích như thế. Vậy mà em vẫn không chịu gật đầu đồng ý. Chẳng lẽ em định chờ đến lần kết hôn thứ năm của Đàm Thành hay sao? Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gả cho Đàm Thành. Thấy giọng điệu cô kiên quyết, Doãn Giao mỉm cười. Bác Tô đã giúp em khảo sát về mọi mặt rồi. Cậu ấy rất hợp với em, chỉ ít hợp hơn cậu chuyên gia giám định đồ cổ thành phố Lịch kia. Tô Hà bưng ly nước chanh uống một ngụm nhỏ, cổ họng đã được làm ướt khiến giọng cô trở nên bình tĩnh. Hợp hay không thì cũng không nhất định phải trói buộc với nhau, sống đến hết cuộc đời còn lại. Doãn Giao thức thời không tiếp tục khuyên bảo nữa, chỉ bưng ấm trà, rót thêm nước vào ly cho cô. Tô Hà không tiếp tục đụng vào ly, mà ngoảnh đầu nhìn về phía hồ nước suối phun bên ngoài cửa sổ sát đất. Trong lúc ngẩn ngơ, cô thầm nghĩ. Mối nhân duyên mà tất cả mọi người đều phải nói một câu không phù hợp ấy, lại chính là người cô yêu nhưng không thể sống cùng cô suốt quãng đời còn lại. Sau khi Doãn Giao khuyên nhủ không thành công, mỗi lần Tô Hà tham dự tiệc rượu cho nghiệp cũng có người nhắc một tiếng. Rất rõ ràng là do nhà họ Tô tung tin này ra bên ngoài. Những ông bạn già của tôi thành nghiệp đều nghe tin đồn phong thanh, thấy cô thì khách sáo hỏi. Liên Liên, khi nào chú mới nhận được thiệp mời đám cưới của cháu với thằng bé Đàm Thành kia vậy? Tô Hà mặc chiếc váy dài kèm áo vét đứng dưới ánh đèn, vẫn giữ nguyên nụ cười khách sáo. Chú say rượu rồi. Cho dù việc hôn nhân này được lan truyền khắp thành phố là cỡ nào, thì cô cũng không thừa nhận, cũng không muốn nghe thấy người khác nói hai chữ chúc mừng. Thì thoảng Tô Hà cũng sẽ sợ chuyện này truyền tới tai Quý Như chắc. Thế nên những lúc rảnh rỗi không cần xã giao, cô sẽ lập tức cầm di động gửi tin nhắn cho anh. Bình thường Quý Như chắc sẽ không trả lời tin nhắn ngay lập tức, có lẽ phải chờ đến hôm sau. Sắc trời bên ngoài cửa sổ của phòng ngủ chính dần dần trở nên sáng sủa. Trong lúc Tô Hà đang mơ mơ màng màng say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm, bỗng nhiên một chiếc thông báo của di động vang lên bên gối, đánh thức cô từ trong giấc ngủ. Đúng 6 giờ sáng, màn hình di động sáng lên, xuất hiện một tin nhắn được gửi từ Quý Như Trác, nội dung hết sức đơn giản. Anh nhớ em. Chỉ một câu anh nhớ em đã khiến khóe mắt Tô Hà vừa cay vừa nóng. Cô chậm chậm ôm gối đầu, ngồi yên bên mép giường không nhúc nhích. Thoáng chốc nửa tháng trôi qua, lời đề nghị nhận con nuôi từ họ hàng của cô bị Tô Thành Nghiệp từ chối bằng từ ngữ gay gắt. Hai cha con vẫn đang trong cục diện giằng co, đồng thời cũng khiến người trong nhà họ Tô lo lắng bàng hoàng. Mãi tới khi Đàm Thành xuất hiện đánh vỡ cục diện này, chủ động đến thăm nhà khuyên nhủ Tô Thành Nghiệp một phen. Cửa thư phòng không khép lại nhưng xung quanh lại yên ắng đến nghẹt thở. Tô Hà yên vị ngồi trước chiếc bàn dài trống trải trong phòng khách, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ngọn nến thơm đang cháy giữa bàn. Ánh lửa cứ nhảy nhót, sắc màu đỏ tươi nhuộm đỏ đôi mắt đen đặc của cô, dường như một dòng nước mắt chảy xuống thẳng đáy lòng. Trên lầu, Đàm Thành nói nhỏ. Cho Liên Liên 1 năm để suy nghĩ thấu đáo đi bác. Cứ nhốt cô ấy ở nhà họ Tô thì e rằng sẽ khiến tâm lý của cô ấy xảy ra vấn đề. Gần đây không một ai có thể hẹn Tô Hà ra ngoài. Thậm chí cô còn dẹp chuyện kinh doanh sang một bên không thèm đoái hoài, cả ngày ở lì trong phòng mình. Tô Thành Nghiệp cũng lo nếu mình ép quá mức thì sẽ khiến cô con gái cưng xinh đẹp, kiêu ngạo của mình mắc bệnh tâm lý. Tô Hà không lắng nghe nội dung của cuộc trò chuyện trong thư phòng. Chờ Đàm Thành làm người hòa giải xong thì mới bước xuống cầu thang, đứng bên cạnh cô nói. Lễ cưới của chúng ta sẽ kéo dài đến 1 năm sau rồi bàn tiếp. Bác Tô đã đồng ý cho em trở về thành phố Lịch. Không gian lại tĩnh lặng mấy giây. Cuối cùng Tô Hà cũng có phản ứng, ngước đôi mắt đen nhánh nhìn Đàm Thành. Lần trước Đàm Thành đã bày tỏ thành ý nhưng vẫn không thể thuyết phục Tô Hà gật đầu kết hôn với mình. Rất hiển nhiên, bây giờ anh ta đã thay đổi chiến lược. Tuần trước anh ta mới đi khám sức khỏe tổng quát, các bộ phận trên thân thể anh ta đều cực kỳ khỏe mạnh. Có thể chờ đến khi Tô Hà hoàn toàn tuyệt vọng quay về thành phố Lạc, kế thừa sản nghiệp gia tộc. Thậm chí anh ta có thể chờ đến ngày Quý Như Trác qua đời. Nhưng dường như đôi mắt trong veo thấy đáy của Tô Hà, có thể thấy rõ ý đồ của anh ta. Cô không nói lời cảm ơn, thái độ cực kỳ lạnh lùng. Cô muốn rời khỏi thành phố Lạc, cô tiếp tục đòi một người với ba mình. Cô muốn phỉ trạch trở về. Tô Thành Nghiệp đã cho phép cô quay về bên cạnh Quý Như Trác. Thế thì những chuyện khác đều chỉ là chuyện nhỏ. Có điều đến ngày Tô Hà rời đi, vào lúc sáng sớm, Phỉ Trạch cầm một xấp kết quả khám sức khỏe của Tô Thành Nghiệp trong vòng mấy năm nay đưa cho Tô Hà theo mệnh lệnh, tiết lộ mấy câu mơ hồ. Hồi còn trẻ, chủ tịch Tô chỉ lo phấn đấu vì sự nghiệp, nên làm lơ không ít bệnh cũ, không chịu chữa bệnh đàng hoàng. Bây giờ già rồi, những căn bệnh năm xưa đó đều trở thành vết thương chí mạng của ông ấy. Tô Hà ngồi trên xe, ngón tay cứng ngắc lật xem từng tờ kết quả khám sức khỏe. Rõ ràng trong xe có hệ thống sưởi ấm nhưng cô vẫn cảm thấy bờ vai rét run, cứ như thể sưởi ấm kiểu gì cũng vô ích, bờ vai run lẩy bẩy. Thấy thế, Phỉ Trạch lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống sưởi ấm lên cao hơn, sau đó cởi áo vest nhẹ nhàng đắp lên vai cô, động tác không vượt quá giới hạn là bao. Chủ tịch Tô vẫn che giấu không cho cô biết chuyện này. Lần trước chủ tịch Tô tái phát bệnh cũ, nhưng vì bàn hợp đồng nên thậm chí rời thời gian phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ phải tìm tới tận nơi thì ông ấy mới chịu tranh thủ nửa ngày rảnh rỗi. Tô Thành Nghiệp ra sức giữ gìn tài sản gia tộc, dọn sạch toàn bộ chướng ngại vật cho Tô Hà, đơn giản vì ông ấy sợ mình chưa đến 100 tuổi thì sẽ ra đi vì sự cố ngoài ý muốn nào đó. Như thế thì đám kẻ thù trong giới kinh doanh kia sẽ thừa dịp này ức hiếp con gái cưng của ông ấy. Nếu Tô Hà kết hôn lợi ích với Đàm Thành, lợi ích hai gia tộc được gắn chặt với nhau đời đời kiếp kiếp, thì Tô Hà cũng coi như có chỗ dựa. Nếu không thì tại sao Tô Thành Nghiệp lại đồng ý chấp nhận một người đàn ông từng kết hôn 3 lần làm con rể của mình? Thân là người ngoài cuộc, Phỉ Trạch đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chẳng qua anh ta không tiện nói thẳng mà thôi. Bên phía nhà họ Tô, tất cả mọi người đều mong chờ Quý Như Trác chết sớm một chút, bởi nếu vậy thì sau khi chôn vùi tình yêu của mình, Tô Hà sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân lợi ích này. Tổng giám đốc Tô, tối đa trong vòng 3 ngày, cô nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để chính thức tiếp nhận toàn bộ nhà họ Tô. Nhìn đôi mắt ướt đẫm trước mắt của Tô Hà, Phỉ Trạch khẽ nói, sớm muộn gì, bà của cô cũng sẽ hết bệnh, sau đó nghỉ hưu dưỡng lão. Trước khi lên máy bay, Tô Hà gửi một tin nhắn thông báo mình sắp trở về cho Quý Như Trác. Đến khi máy bay hạ cánh, sắc trời đã không còn sớm nữa, bóng đêm đen như mực. Đè nặng khiến con người ta cảm thấy áp lực. Cô hít thở bầu không khí lạnh lẽo, khoác áo vest trên vai đi thẳng về phía trước, cứ như thể không biết đích đến ở đâu. Phỉ Trạch đã chuẩn bị xe sẵn, tất cả mọi chuyện đều đã được anh ta thu xếp thỏa đáng từ trước. Chẳng qua anh ta từng bị điều sang nơi khác lâu ngày, nên có một số chuyện phải hỏi Tô Hà. Chúng ta đến bệnh viện hay là chung cư? Tô Hà đang định trả lời như một thoáng ngoảnh đầu, đôi mắt của cô chợt liếc thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng bên cạnh cây cột đằng trước. Lúc này là 8 giờ 10 phút tối. Lời nói của cô ngừng bặt trên môi, ngơ ngác nhìn Quý Như Trác đứng tựa lưng ở đó. Anh mặc bộ vest thoải mái được đặt mua lần trước, vải áo màu xanh nước biển khiến cho sắc mặt anh trở nên tốt hơn. Chẳng qua là cổ áo sơ mi bị dựng đứng chứ không được gấp xuống cẩn thận. Trang phục hơi xòe xòa, trái lại trông anh có vẻ lười nhác hơn. Lông mày của anh như chứa ý cười. Ngay từ ban đầu, anh đã nhìn thấy bóng dáng đoàn người Tô Hà. Ngón tay tái nhợt còn đang chơi đùa trước đồng hồ bỏ túi cổ điển. Rất hiển nhiên anh đã đứng đó chờ cô từ rất lâu. 1 giây hay là 2 giây, kim đồng hồ bên trong đồng hồ bỏ túi chuyển động 1 phút. Tô Hà đã không thể kìm nén cảm xúc trong lòng mình, dẫm lên giày cao gót chạy thẳng về phía trước, giơ tay ôm chầm lấy anh. Cái ôm này cứ như vượt qua muôn vàn núi sông để yêu anh, tình yêu bất chấp sự ngăn cấm của mọi người. Đến khi ngẩng đầu lên, cô vừa thở hổn hển vừa hỏi, sao anh không gọi điện cho em? Lỡ không thấy người đâu, chẳng phải sẽ bỏ lỡ nhà hay sao? Ánh đèn trong khu vực chờ máy bay quá sáng, đường nét nơi gò má của Quý Như Trác trông càng gầy gò. Phỉ Trạch mới nhìn thoáng qua đã nhận thấy anh không được khỏe cho lắm, hình như bệnh tình còn nặng hơn đôi chút. Anh che giấu rất tốt, bị Tô Hà lải nhải cũng có thể đối phó với cô mà không tiết lộ tình trạng của mình. Dù sao anh ở chung cư cũng rảnh rỗi, đến sân bay hít thở không khí cũng được. Làm gì có ai đến sân bay để hít thở không khí? Tô Hà biết Quý Như Trác cố tình đến đây đón mình, thế nên cô không còn dáng vẻ mặt mày cau cáu như lúc ở trên sân bay, thân thiết ôm chầm cánh tay anh. Nửa tháng qua anh vẫn ở chung cư hả? Ừ. Nhìn thoáng qua chiếc áo vest của người đàn ông khoác trên vai cô, Quý Như Trác khẽ cười, sau đó ánh mắt bình tĩnh của anh rời về phía Phỉ Trạch, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Phỉ Trạch rất tinh mách, chủ động lùi về sau nửa bước để không quấy rầy hai người. Tuy nhiên anh ta vẫn cẩn thận, đưa mắt nhìn lướt qua vết máu cực kỳ nhạt ở trên cổ tay áo bên trái của Quý Như Trác. Dáng vẻ này không giống như từ chung cư đi thẳng đến sân bay. Đằng trước, Tô Hà không nhắc tới những chuyện gì đã xảy ra thành phố Lạc dù chỉ một chữ. Chỉ hỏi trong khoảng thời gian hai người xa cách, anh đã làm những gì bằng giọng điệu thoải mái. Quý Như Trác đè thấp giọng, trong trẻo dịu dàng của mình. Nhớ em. Trừ những lúc nhớ em thì sao? Vẫn là nhớ em. Vào lúc này ở thành phố Lịch, tòa nhà bệnh viện đèn đuốc sáng trưng. Cơn gió buổi đêm thổi qua khiến tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng màu trắng lay động, hơi lạnh lẳng lặng chui vào phòng bệnh. Lúc Hương Nùng đến, y tá vẫn còn chưa dọn dẹp lại giường bệnh. Mắt cô lướt qua vệt máu đỏ tươi giống như chu sa trên chiếc giường đơn tuyết trắng, dưới ánh sáng lạnh lẽo, trở nên chói mắt vô cùng. Y tá đứng bên cạnh nói, anh Quý vừa mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đã vội vã đòi đi, không ai ngăn được. Đúng là không ngăn được thật. Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, Quý như chắc cũng đã hấp hối rồi. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, nổi bật lên vết máu rực rỡ đọng trên môi. Có một vài giọt nhỏ lên cổ áo rộng, mang lại cho người ta có cảm giác yếu ớt đến mức không trụ được dù chỉ một giây nữa. Nếu không phải trên thiết bị y tế có hiển thị dấu hiệu sự sống, cuộc phẫu thuật lại thành công lớn, thì lúc Hương Nùng đến đây, chỉ sợ phải đi đến nhà xác mới gặp được anh. Y tá bắt đầu thuật lại tình huống và ca bệnh cho Hương Nùng, rồi thức thời rời đi trước. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bàn tay cầm bệnh án của Hương Nùng hơi run rẩy. Sau đó cô chậm rãi đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Vẻ mặt của cô trống rỗng, hàng mi cong cong nhìn vào vách tường trắng xám, không hiểu sao cảm giác rét lạnh ập đến. Bắt đầu từ ngón tay rồi kéo dài một đường đến bờ vai của cô. Mãi cho đến khi Phó Thanh Hoài bất ngờ đi vào, bàn tay thon dài vỗ về cô. Nhiệt độ xuyên qua lớp vải thấm vào da thịt một cách rõ ràng. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như ấm áp trở lại. Khương Nùng ngẩng đầu nhìn anh. Như chắc còn có thể chống đỡ được bao lâu? Không đến một năm nữa. Đương nhiên Phó Thanh Hoài đã hỏi bệnh viện trước rồi. Anh duỗi tay ôm cô vào lòng. Mặc dù Khương Nùng trông giống như đang tỉnh táo, nhưng phần đuôi lông mi lại run rẩy không ngừng. Giọng nói thanh thoát dịu dàng phát ra từ đôi môi như bao hàm nỗi đau vô tận. Anh ba, anh đã chống đỡ hết sức vất vả. Có đôi khi em nghĩ có phải do bản thân quá ích kỷ hay không? Đã biết rõ anh phải đi, nhưng em lại ích kỷ, muốn giữ anh lại từ năm này qua năm khác. Từ lúc nhóc Đậu và Phó Cẩm Uyên sinh ra đến giờ, nháy mắt đã 7 năm trôi qua rồi. Quý Như chắc vẫn luôn cố gắng giữ lấy chút hơi tàn này, đau khổ sống tiếp. Thấy anh như vậy, lòng Khương Nùng đau như cắt. Cô chôn vùi khuôn mặt mình vào trong ngực Phó Thanh Hoài, đầu ngón tay nắm chặt tờ giấy bệnh án nguy kịch. Phó Thanh Hoài thấy vết máu ở bên cạnh, ngón tay thon dài như ngọc, khẽ vuốt lên mái tóc cô, thấp giọng nói. Hôm nay, anh cố gắng chống đỡ chủ yếu để được ở bên cạnh Tô Hà thêm mấy ngày. Cứ chiều theo anh đi. Khương Nùng nghe khuyên nhủ cũng không đòi đưa Quý Như Trác về lại bệnh viện, gật gật đầu. Buổi tối hơn 10 giờ rưỡi, Tô Hà và Quý Như Trác đã về đến căn hộ quen thuộc. Cô vừa bước vào cửa đã ném giày cao gót và áo khoác có thể mềm nhũn như vũng bùn, chạy đến bên giường nằm xuống, mặt vùi vào chăn mềm mại, hít một hơi thật sâu. Về nhà là thoải mái nhất. Quý Như Trác từ tốn đi theo phía sau, dùng tay sán tay áo lên, nghe vậy cười. Thành phố Lạc không phải nhà của em sao? Tô Hà lật người nằm ngửa, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Không giống, nơi đó không có dấu vết mà anh để lại. Lại nói về nửa tháng này, lúc nào cô cũng nghĩ về quá khứ, nghĩ bệnh tình của Quý Như Trác thế nào rồi. May là thi thoảng còn nhận được mấy dòng tin nhắn, nếu không cô sợ khi về sẽ nhìn thấy một hũ cho cốt. Quý Như Trác thờ ơ cười. Có lẽ là không thấy được hũ cho cốt đâu. Tô Hà ngồi dậy chậm rãi đi đến, vươn tay chạm vào anh. Hả? Anh muốn được an táng dưới biển, đến lúc đó. Dáng người gầy yếu của Quý Như Trác đứng ở bên cạnh giường, cũng vươn tay để cho cô ôm một cách trọn vẹn, giọng nói mang theo ý cười vang lên. Thiêu xong rồi thì để Khương Nùng chọn đại một cái túi đựng, ném hết xuống biển là được rồi. Một giây sau, đầu ngón tay của Tô Hà bấu chặt lên vần hông của anh, bất mãn nói thầm, ăn nói bậy bạ. Đã đùa giỡn xong cũng đến lúc hôn nhau rồi. Ngón tay thon dài của Quý Như Trác phác họa hình dáng khuôn mặt cô, rồi trượt đến phần gáy, men theo đó chạy dọc xuống bờ vai mảnh khảnh của cô. Anh kiên nhẫn khám phá từng đường nét trên cơ thể của cô. Đến cuối cùng, anh mới dừng ở bên hông, véo nhẹ một cái, khẽ cúi người xuống ôm cô vào lòng, cũng không quên trao nhau một nụ hôn. Hơi thở dễ chịu của anh quanh quẩn trong không khí. Tô Hà tham lam hít thở, mái tóc đen dài hơi rũ xuống. Không đến vài phút sau đó, cô đã bị hôn đến khóe mắt đẫm ngần ngấn nước mắt, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Có nhìn nhiều đến mấy cũng không đủ. Quý Như Trác mút lấy đầu lưỡi của cô, giữa kẽ hở mà mở miệng nói, ngay cả giọng nói trong trẻo cũng trở nên khàn khàn. Em không thích người mà ba em chọn là con rể sao? Cả người của Tô Hà run lên, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh. Anh đến thành phố Lịch lạ nước lạ cái, nhưng cái gì cũng biết rõ. Biểu cảm trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt hơi ảm đạm. Những nụ hôn rơi xuống tới tấp không ngừng, giọng nói lại cực kỳ tỉnh táo. Không sao đâu Tô Hà, nếu em chấp nhận quan hệ thông gia mà gia đình sắp xếp thì cũng không tính là phụ bạc anh. Là anh đã làm em đỡ mất nhiều năm như vậy. Vốn dĩ Tô Hà muốn tránh không nói đến, nhưng khi bị anh chủ động nhắc đến, không hiểu sao cô lại cảm thấy bực mình. Quý Như Trác, anh không cần đến em nữa sao? Quý Như Trác rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lớn cỡ bằng bàn tay lên án của cô. Lúc bị ấm ức, tính tình của cô sẽ giống như trẻ con vậy. Anh im lặng cả buổi, từ từ kéo cổ áo rũ xuống của cô về. Ngón tay lạnh lẽo không có độ ấm cong lên, cười cười. Em đi theo giúp anh chữa bệnh nhiều năm như vậy. Bây giờ ba em tức giận muốn em trở về cũng là chuyện bình thường. Nước mắt Tô Hà ngay lập tức trào ra, lóng lánh ánh nước, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Quý Như Trác lại kiên nhẫn dịu dàng giúp cô lau đi hết, kề sát bên tai nói nhỏ. Khi nào em đưa ra quyết định đi thì nói với anh một tiếng. Đêm nay thay vì ngủ chung giường, anh chọn tách ra ngủ ở phòng cho khách. Tô Hà lờ mờ đoán được Quý Như Trác đã biết chuyện nhà họ Tô tìm tới đối tượng kết hôn cho cô. Vì tránh nghi ngờ nên cũng đắn đo có nên tiếp tục mối quan hệ này với cô không. Mặc dù đã rời khỏi thành phố Lạc, nhưng áp lực mà nhà họ Tô đặt ra luôn trói buộc cô. Buổi sáng còn may, nếu Tô Hà đi gặp khách hàng thì sẽ không có lòng nào nghĩ đến chuyện khác. Nhưng khi đêm đến, lúc về phòng trọ thì lại thấy Quý Như Trác dù có muộn đến lúc nào cũng chờ đợi cô. Bật đèn đứng lên, ánh đèn ấm áp lặng lẽ chiếu lên ghế sofa. Còn anh mặc bộ quần áo ở nhà tươm tất, yên tĩnh nghiêng người. Trên đầu gối còn có quyển sách đọc dở. Hàng mi dài mỏng nhắm mắt lại, như đang thiếp đi. Mắt Tô Hà nhìn về phía bàn ăn ở phía bên kia, thấy rất nhiều món ăn Giang Nam do chính tay anh nấu. Bình thường vào lúc này, sau khi Quý Như Trác đợi cô về nhà thì sẽ tỉnh lại, đi vào bếp hâm nóng thức ăn. Sau đó anh sẽ ngồi bên cạnh, khuôn mặt tươi cười cùng ăn cơm với cô, thi thoảng lại nói vài câu chuyện phiếm. Đôi khi Tô Hà nghĩ cứ sống mãi như vậy cũng rất tốt, nhưng tất nhiên mọi chuyện trên đời đều không thể nào theo ý cô được. Một lần vào sáng sớm, cô dậy sớm hơn nửa tiếng, vô tình bắt gặp Quý Như Trác ho ra máu ở trong phòng bếp. Anh giặt đi giặt lại cái khăn tay dính máu, nhưng dường như vết máu đã hòa vào làm một với sợi vải. Cho dù có giặt nhiều đến mức nào thì vẫn có thể để lại một vết ố nhàn nhạt. Cuối cùng Quý Như Trác dứt khoát ném nó đi, vẻ mặt bình tĩnh lau đi vết máu đọng trên môi, lại trở về bộ dáng điềm tĩnh như thường. Tô Hạ im lặng, giả vờ như không biết. Buổi tối nằm chung một giường ở trong phòng ngủ chính, nghe được tiếng ho cố gắng đè nén ở bên cạnh. Nước mắt nóng hổi cứ ào ạt chảy ra nơi khóe mắt rồi lập tức thấm ướt vào cái gối. Quý Như Trác không về lại bệnh viện làm phẫu thuật nữa. Ngày Tết Trung Thu đó, anh tìm một nhà hàng riêng tư, mời một nhà bốn người Khương Nùng đến cùng trải nghiệm qua đêm đoàn viên này. Hôm nay, anh uống thuốc từ rất sớm, mặc áo sơ mi mỏng màu xanh và quần dài màu đậm, thân hình cao ráo gầy gò. Dưới ánh trăng dịu dàng len qua cửa sổ chiếu vào, anh tào nhã giống hình ảnh quân tử như trúc lúc trước. Anh dùng nét mặt tươi cười chân thành, uống trà cùng với Phó Thanh Hoài, nói về món đồ cổ mới xuất hiện trong hội đấu giá gần đây. Nhóc Đậu nép vào lòng ba, chớp chớp đôi mắt dịu dàng như làn nước mùa thu. Mặc dù cậu bé nghe cái hiểu cái không, nhưng từ nhỏ đã có kiên nhẫn với người lớn, còn Phó Cẩm Yên đã chạy nhảy đến trước phía sau tấm bình phong, lát sau lại chạy sang bên chân Khương Nùng ngồi, một lúc sau lại chạy ra ngoài cửa. Không được nghịch ngợm, Khương Nùng đã cố ý dặn dò, còn mang đồ chơi con gấu mà Tô Hà tặng đưa cho cậu nhóc. Phó Cẩm Yên ôm con gấu lông xù, rất biết điều mà cười với Tô Hà. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu chủ nhỏ lạnh lùng cao ngạo này, Tô Hà đùa nói, hiếm khi nhìn thấy con cười với cô nha. Nhóc Đậu là cậu bé gặp ai cũng nở nụ cười, tính tình giống mẹ mà Phó Cẩm Yên lại thích làm mặt lạnh lùng. Bây giờ còn nhỏ, lớn hơn một chút chỉ sợ là hồ đánh hồ giết được rồi. Hai đứa anh em ruột này lại có tính cách trái ngược nhau. Khương Nùng xoa xoa mái tóc xoăn của Phó Cẩm Yên khẽ thở dài, còn không được hung dữ như vậy nha. Phó Cẩm Yên mở to đôi mắt màu hồ phách xinh đẹp, hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối. Hung dữ gì vậy ạ? Tô Hà nghe vậy, đôi môi cong lên vui vẻ, nhìn Khương Nùng nhỏ nhẹ ấm áp dỗ dành con, trong đôi mắt của cô toát lên vẻ hâm mộ. Chỉ chốc lát, Phó Cẩm Yên cầm kẹo trên bàn nhảy xuống đến bên cạnh tìm ba. Không có con nhỏ ở đây, hai người nói chuyện cũng thoải mái hơn. Khương Nùng chủ động gợi chuyện. Đầu tuần anh ba có đi một chuyến đến thành phố Lạc, bèn đến nhà tôi thăm ba cô. Anh đã gặp Đàm Thành rồi. Hiện giờ thành phố Lạc, ai cũng biết Đàm Thành rất có khả năng sẽ trở thành chàng giải hiền của nhà họ Tô. Hai nhà đều đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi Tô Hà về là có thể cử hành hôn lễ ngay lập tức. Tô Hà mím môi, tựa vào bên cạnh bàn xuyên qua lớp bình phong được thêu tinh xảo, lờ mờ có thể nhìn thấy được. Phó Cẩm Uyên giơ tay đưa kẹo cho Phó Thanh Hoài, bóng người lắc lư, giọng nói lãnh đạm mơ hồ truyền đến. Phó Thanh Hoài đang hỏi con trai, có liếm viên kẹo này chưa? Nhóc Đậu bi bô cất giọng nói với Quý Như Trác. Lần trước, chiêu muội ăn kẹo cảm thấy ngon quá, nên em ấy móc kẹo từ trong miệng ra cho ba. Phó Cẩm Yên chỉ muốn làm một đứa con hiếu thảo thôi, nhưng người thích sạch sẽ như Phó Thanh Hoài lại không cần. Nhóc Đậu lại nói khẽ. Chiêu muội còn lén lút uống trà của ba nữa. Tô Hà vừa ngẩn người một lúc suy nghĩ lại, được kéo trở về. Nghiêng mắt nhìn Khương Nùng quen biết đã nhiều năm, nhưng diện mạo vẫn dịu dàng, xinh đẹp như xưa. Cô im lặng cả buổi mới mở miệng nói. Ai cũng nói tôi nên cưới Đàm Thành, có buồn cười hay không cơ chứ? Khương Nùng lắc đầu, nói khẽ. Tôi hiểu cảm giác của cô mà.